Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn triệu hồi ra cổ đạo bảo thanh hổ kỳ, rót vào một lượng lớn hồn lực, nhanh chóng lay động, ngưng tụ ra một thanh hổ được tạo thành từ tiên thiên đạo văn. Thanh hổ mang theo uy vũ, gầm thét lao về phía Càn Minh Hầu. Yêu xà ấn, thú vật cổ ấn, ung thiên hậu lay động thanh hổ kỳ xông đến. Càn Minh Hầu lập tức vận dụng hai đại cổ đạo bảo để áp chế. Dưới sự khống chế của Càn Minh Hầu, không tiếc sức rót hồn lực và đạo ý, hai đại cổ ấn không ngừng lớn lên, bộc phát ra sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng, như hai thiên thạch rơi xuống trần gian, hung hăng va vào thanh hổ đạo văn, trực tiếp đánh nát nó. Hai đại cổ đạo bảo, ung thiên hậu không ngờ Càn Minh Hầu lại có nội tình sâu đến vậy. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hòa vào thanh hổ kỳ, tăng cường uy lực của thanh hổ kỳ đến mức tối đa. Hắn tiếp tục lay động, ngưng tụ ra hai đạo thanh hổ văn để nghênh chiến. Ung thiên hậu, có thủ đoạn gì thì dùng hết ra đi, nếu không thì đừng trách ta đánh ngươi thành thịt băm. Càn Minh Hầu điên cuồng gào lên một tiếng, toàn lực khống chế hai đại cổ đạo bảo tấn công. Tam đại cổ đạo bảo kịch liệt va chạm trên không trung, chấn động khiến toàn bộ không gian không ngừng phát ra tiếng nổ. Những đợt sóng năng lượng lớn tùy ý lăn lộn trên không trung, thu hút sự chú ý của các phe. Phá cho ta! Càn Minh Hầu chợt quát lên một tiếng, hai đại cổ ấn đột nhiên in ra hai triện thể chữ đỏ, hung hăng khắc lên hai đạo thanh hổ văn, trực tiếp đánh vỡ hai thanh hổ này. Sau một khắc, kiếm đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Càn Minh Hầu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm chém trời xé đất, một kiếm phá tan mọi thứ, bổ về phía Ung Thiên Hậu đang liên tục bại lui. Suy, Ung Thiên Hậu không kịp tránh né, bị thần kiếm do kiếm đạo đồ hóa thành đánh bay, chiến giáp trên người bị xé rách một mảng lớn, vô số máu tươi phun ra tung tóe. Kết thúc, Càn Minh Hầu con ngươi co rụt lại, khống chế hai đại cổ đạo bảo đánh tới, muốn nhân lúc hắn bị thương nặng mà giết chết hắn. Chương 1116, Đồ Thiên Vương, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một nam tử mặc trường bào màu vàng óng, khí độ bất phàm, hai con ngươi như ẩn chứa nhật nguyệt, tóc mai hơi điểm bạc, đạp không xuất hiện, hắn dùng một đôi bàn tay lóe ra đạo quang, ẩn chứa đạo đồ huyết nhục, hung hãn đánh vào hai đại cổ ấn, rầm rầm, hai đại cổ ấn kịch liệt run lên, từng tiếng không khí bị xé toạc vang lên, dưới công kích của đôi trường chứa đạo đồ của kim bào nam tử, lực lượng của hai đại cổ ấn không ngừng bị xé nát. Cuối cùng, Càn Minh Hầu thao túng hai đại cổ ấn bị cứng rắn đẩy lùi về. Vương gia, ngực không ngừng trào máu tươi, bị thương nghiêm trọng, Ung Thiên Hậu nhìn thấy kim bào nam tử kịp thời xuất hiện cứu mình, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng lên án, vương gia, Càn Minh Hầu gan to bằng trời, tùy ý gây ra tranh đấu giữa hai đại thần quốc, còn muốn giết ta, xin vương gia làm chủ cho ta. Đồ Thiên Vương, Càn Minh Hầu thu hồi hai đại cổ ấn, nhìn nam tử mặc trường bào màu vàng óng, không giận mà uy, mang đến cho hắn cảm giác áp bức cực lớn. Chau mày, mà đám người Vọng Thiên Hầu đứng xem cuộc chiến ở cửa khách sạn sắc mặt biến đổi. Đồ Thiên Vương chính là chỗ dựa của Ung Thiên Hầu. Trước đây, Vọng Thiên Hầu muốn lợi dụng Diệp Thần Phong bắt người, kiện cáo Ung Thiên Hầu về những việc làm ác, nhưng chính là bị Đồ Thiên Vương cản trở, cuối cùng không giải quyết được gì. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu ta không nhịn được ra tay, Ung Thiên Hầu chắc chắn sẽ cắn ngược lại một cái, mượn tay Đồ Thiên Vương trừng trị ta. Đến lúc đó, ta không chỉ mất mặt, mà còn có thể bị khiển trách, suy yếu thế lực. Nhìn Đồ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, Vọng Thiên Hầu lập tức nghĩ đến mưu kế của Ung Thiên Hầu. Trong lòng hắn cảm thấy kích thích Càn Minh Hầu, nếu không có hắn phá rối, mình chắc chắn sẽ không thể khống chế được lửa giận, nhảy vào cái bẫy mà Ung Thiên Hầu đã giăng ra. Càn Minh Hầu, người thật to gan, dám đến căn cứ của Cửu Thiên Thần Quốc ta, đánh trọng thương nhà quyền quý của Cửu Thiên Thần Quốc ta. Người có biết tội của mình không? Đồ Thiên Vương lưng đeo song trưởng, căm giận nhìn Càn Minh Hầu, lớn tiếng trách móc, không phải ta gây sự, mà là Ung Thiên Hầu khinh người quá đáng, trước mặt mọi người nhục mạ ta, còn vu oan cho Kỳ Lân Thần Quốc ta. Nói thực lực Kỳ Lân Thần Quốc ta kém xa Cửu Thiên Thần Quốc của các ngươi, nên ta mới động thủ với hắn. Càn Minh Hầu thu hồi hai đại cổ ấn, mắt thấy Đồ Thiên Vương không giận tự uy, không hề sợ hãi nói ra, ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào vu oan cho Kỳ Lân Thần Quốc? Phổi của Ung Thiên Hậu sắp nổ tung vì tức giận, hắn không ngờ Càn Minh Hầu lại phản đòn, vu oan ngược lại mình, không để ý đến vết thương ở miệng, hắn tức giận hét lên, ngươi có chứng cứ không? Đồ Thiên Vương hơi cau mày, giọng nói hùng hậu vang lên, vu oan cho thần quốc là hành vi phạm tội, không lớn không nhỏ, nếu Ung Thiên Hậu vừa rồi thực sự bôi nhọ Kỳ Lân Thần Quốc, bị Càn Minh Hầu bắt được điểm yếu, rất có thể sẽ dẫn đến một loạt hậu quả và phiền toái. Hừ, khi hắn vu oan cho Kỳ Lân Thần Quốc ta vừa rồi, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Càn Minh Hầu hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi nói ra, ngươi, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi vu khống ta. Ung Thiên Hậu trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Càn Minh Hầu, hận không thể bóp chết hắn. Sao, ngươi còn muốn động thủ? Càn Minh Hầu lạnh lùng liếc hắn, khinh thường nói, với thực lực của ngươi, động thủ chẳng qua là tự rước lấy nhục. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Ngươi, phụt, vì quá tức giận, Ung Thiên Hậu phun ra một ngụm máu, lung lay sắp đổ, sức chút nữa ngã xuống đất. Được rồi, im miệng cho ta. Đồ Thiên Vương cau mày, nhìn về phía Vọng Thiên Hầu đang đứng một bên, dáng người thướt tha, nói nhỏ, Vọng Thiên Hầu, ngươi cũng ở đây đúng lúc, vậy ngươi nói một chút, chuyện vừa xảy ra đi. Vâng, vương gia. Vọng Thiên Hầu gật đầu, kể lại ngắn gọn sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, trong khi kể, hắn cố ý thiên vị Càn Minh Hầu, cho rằng Ung Thiên Hậu là nguồn cơn gây họa, khiến Ung Thiên Hậu tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta hiểu rồi, hai người các ngươi là một phe. Ung Thiên Hậu lau máu tươi trên khóe miệng, tức giận hét lên, Vọng Thiên Hầu, có phải ngươi đã đầu hàng Kỳ Lân Thần Quốc rồi không? Vương gia, ngài đã thấy rồi đấy, Ung Thiên Hậu gặp ai cắn người nấy, thật sự là không hề có lý lẽ. Vọng Thiên Hầu nhìn Ung Thiên Hậu với hai má sưng húp, ngực bị một vết kiếm sâu, thập phần thê thảm, cười lạnh một tiếng nói, ngươi, lúc này, Ung Thiên Hậu hận thấu Càn Minh Hầu, nếu không phải hắn quấy rối, Vọng Thiên Hầu đã sớm nhảy vào cái bẫy mà hắn đã răng ra rồi. Nhưng hôm nay, mình không chỉ bị sỉ nhục, mà còn bị người ta vu khống, điều này khiến hắn tức giận đến run rẩy, uất ức đến phát điên, uất ức đến muốn thổ huyết. Câm miệng, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, đừng trách ta cấm ngươi nói. Đồ Thiên Vương căm tức liếc Ung Thiên Hậu đang mất lý trí, lạnh lùng cảnh cáo, bị ánh mắt của Đồ Thiên Vương nhìn vào, Ung Thiên Hậu tức giận chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghiến răng nuốt giận vào bụng. Được rồi, nếu Đồ Thiên Vương lão nhân gia đã ra mặt, thì ta nể mặt lão nhân gia, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Càn Minh Hầu rộng lượng nói, bước ra ngoài, sự tình chưa điều tra rõ ràng, ngươi không được rời đi. Đồ Thiên Vương dùng thân hình vĩ ngạn chắn trước mặt Càn Minh Hầu, lạnh lùng nói, sao, Đồ Thiên Vương muốn động thủ với ta? Càn Minh Hầu khóe miệng hơi nhếch lên, không chút lo ngại nói, ta thừa nhận không phải đối thủ của vương gia, nhưng nếu vương gia muốn bắt ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, đến lúc đó, sẽ có người đòi lại công đạo cho ta. Sao, ngươi đang uy hiếp ta? Đồ Thiên Vương sầm mặt lại, khí tức của Niết Bàn Địa Cảnh bùng phát trong cơ thể hắn, khiến cho Càn Minh Hầu run rẩy, uy hiếp thì không dám, ta chỉ đang trình bày hậu quả của việc này. Càn Minh Hầu hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng khí thế đáng sợ mà Đồ Thiên Vương phóng ra, không hề sợ hãi nói, hậu quả. Đồ Thiên Vương cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ hiện rõ, chỉ bằng một nhà quyền quý nhỏ bé như ngươi mà cũng xứng nói chuyện hậu quả với ta? Xác định rằng Càn Minh Hầu không có bằng chứng, và ở đây toàn là người của Cửu Thiên Thần Quốc, Đồ Thiên Vương hoàn toàn yên tâm. Hắn muốn cho Càn Minh Hầu một bài học nhớ đời, để dương oai Cửu Thiên Thần Quốc. Nói rồi, Đồ Thiên Vương giơ bàn tay lớn ra, vô số đạo văn như long xà nhanh chóng tụ tập, tạo thành một già thiên đại thủ ẩn chứa đạo đồ, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta khó thở, đánh về phía Càn Minh Hầu, muốn trấn áp hắn. Yêu xà ấn, thú vật cổ ấn, ngăn cản, cảm nhận được bàn tay lớn mà Đồ Thiên Vương đánh xuống, ẩn chứa lực hủy diệt đáng sợ, Càn Minh Hầu sắc mặt hơi biến đổi, lập tức tung ra hai đại cổ đạo bảo để nghênh cản. Đạo yếu bàn tay lớn cùng hai đại cổ ấn tiếp xúc lập tức bộc phát ra một lực lượng khiến thiên địa biến sắc, lực lượng đáng sợ chấn động khiến hư không bền bỉ cũng phải vặn vẹo. Phụt, thực lực giữa Niết Bàn Nhân Cảnh và Niết Bàn Địa Cảnh khác biệt một trời một vực. Khi phải hứng chịu lực phản chấn trùng kích từ đòn bài sơn đảo hải, thân thể Càn Minh Hầu run lên, lùi về sau ba bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đồ Thiên Vương, Cửu Thiên Thần Quốc của ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến với Kỳ Lân Thần Quốc ta sao? Càn Minh Hậu không ngờ Đồ Thiên Vương lại đáng sợ đến vậy. Chính mình khống chế hai đại cổ đạo bảo cũng không ngăn được đạo ý bàn tay lớn của hắn. Liền lớn tiếng rít gào, tiểu nhi rốt nát, ngươi khiêu khích trước, còn muốn giết nhà quyền quý của Cửu Thiên Thần Quốc ta. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ai làm chủ cho ngươi. Đồ Thiên Vương không hề bị ảnh hưởng, bàn tay lớn vươn ra, lại ngưng tụ thành một cái già thiên đại thủ đáng sợ, như một ngọn núi lớn áp xuống. Càn Minh Hậu, ngươi chờ đó cho ta, đợi vương gia bắt ngươi, ta có 100 loại phương pháp tra tấn ngươi, ta muốn cho ngươi biết hậu quả khi gây ra chuyện với ta. Ta phải khiến ngươi hối hận vì đã đến thế gian này. Ung Thiên Hậu đang bị thương nặng, một bên chữa thương, lộ ra vẻ dữ tợn, hả hê khi thấy Đồ Thiên Vương hung hãn giáo huấn Càn Minh Hậu. Mắt thấy Càn Minh Hậu sắp bị Đồ Thiên Vương dùng đạo ý bàn tay lớn trấn áp, đột nhiên, một cỗ lực truyền tống quỷ dị xuất hiện, bao trùm lấy Càn Minh Hậu. Sau một khắc, ngay trước khi đạo ý đại thủ ấn đáng sợ giáng xuống, Càn Minh Hậu quỷ dị biến mất tại chỗ. Cảnh tượng bất thình lình này khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh hãi. Chương 1117, Kiều Ngữ Yên Mị Lực. Người đâu, Càn Minh Hậu đã chạy đi đâu? Nhìn Càn Minh Hậu biến mất một cách quỷ dị trước mắt, Ung Thiên Hậu trợn to mắt, lộ vẻ kỳ lạ, hắn không thể tin Càn Minh Hậu có thể ung dung trốn thoát trước mặt Đồ Thiên Vương. Không gian bảo vật, là ai, đi ra cho ta. Đồ Thiên Vương kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã nghĩ ra nguyên nhân Càn Minh Hậu biến mất một cách quỷ dị. Một luồng linh hồn lực cường đại bùng phát trong hồn hải của hắn, bao phủ không gian xung quanh vài dặm, tìm kiếm tất cả những người khả nghi, nhưng Càn Khôn Cảnh đã sớm bị Diệp Thần Phong thu vào thân thể. Mặc cho Đồ Thiên Vương tìm kiếm thế nào, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Càn Khôn Cảnh. Vương thúc, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cô gái mặc váy dài lụa xanh lục, khí chất cao nhã, mày như trăng rằm, mắt như sao trời, nhìn quanh kiều diễm độc lòng người, tay cầm một chiếc ô thủy tinh, được hai thị vệ của Cửu Thiên Thần Quốc đi cùng, chậm rãi bước tới, giọng nói dễ nghe hỏi, vừa có người của Kỳ Lân Thần Quốc đến đây quấy rối. Đã đánh Ung Thiên Hậu, Đồ Thiên Vương chau mày nói, hắn vốn tưởng rằng sẽ có cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc ẩn nấp ở gần đó để cứu Càn Minh Hậu. Nhưng linh hồn cường đại của hắn đã bao trùm bốn phía, cũng không phát hiện người khả nghi, điều này khiến hắn có chút giật mình, lẽ nào người cứu Càn Minh Hậu là một cao thủ Niết Bàn Thiên Cảnh? Lần này hắn đến quấy rối là do có người sai khiến. Đồ Thiên Vương trong đầu hiện lên vài ý nghĩ, cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, xin lỗi vương gia, Tiêu Bình làm vương gia mất mặt. Ung Thiên Hậu nhìn Đồ Thiên Vương chau mày, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, nội tâm run sợ, không để ý đến bộ mặt, khom người tạ tội nói, Tiêu Bình, ta đã sớm nói với ngươi rồi, bảo ngươi đừng gây chuyện nữa. Đồ Thiên Vương liếc nhìn Ung Thiên Hậu đang sợ hãi, lạnh lùng dạy dỗ, ở đây không phải Cửu Thiên Thần Quốc của ta, ở đây, tất cả đều dựa vào thực lực, không có thực lực chỉ tự rước lấy nhục, Tiêu Bình biết sai rồi, về sau sẽ không. Tuy Ung Thiên Hậu biệt khuất phát điên, rất muốn giết người cho hả giận, nhưng trước mặt Đồ Thiên Vương, hắn không dám lỗ mãng, khúm núm nói, còn có các ngươi, ở đây đều phải ngoan ngoãn một chút, chọc vào người mà các ngươi không trêu chọc nổi thì không ai có thể cứu các ngươi. Đồ Thiên Vương liếc nhìn Vọng Thiên Hầu, cùng với vài cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đã đi ra từ khách sạn, đang cung kính đứng một bên, lớn tiếng dạy dỗ. Sau khi giáo huấn một hồi, Đồ Thiên Vương mang theo cô gái mặc váy xanh lục khí chất cao quý rời đi. Trong lòng có chút suy nghĩ, hừ, Đồ Thiên Vương vừa rời đi, Ung Thiên Hậu vốn đã bị trọng thương, lại mất hết mặt mũi cũng không dám ở lại lâu. Căm tức liếc nhìn Vọng Thiên Hầu đang lộ vẻ cười cợt, mang theo đám người Tiêu Thiêm Diễn toàn thân cháy đen, bị thương không nhẹ, chật vật rời đi. Hầu gia, ta lần đầu tiên đến Hỏa Thần Thành này, muốn ra ngoài đi dạo. Mọi chuyện khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Thần Phong cùng những người khác ở phía sau đã ổn định. Diệp Thần Phong tìm Vọng Thiên Hầu, hắn muốn ra ngoài mua ít đồ, để phòng bất trắc. Phong Trần, chúng ta vừa mới xảy ra xung đột với Ung Thiên Hậu, lúc này ngươi đi ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vọng Thiên Hầu có chút lo lắng nói, yên tâm đi hầu gia, bọn họ không làm gì được ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, mẫu thân, con cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, có được không? Lúc này, Kiều Ngữ Yên từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, sắc mặt kiều diễm nói, được rồi, vậy các ngươi kết bạn đi dạo Hỏa Thần Thành một chút đi. Nghĩ đến Diệp Thần Phong ngay cả bố già cũng có thể chém giết, Vọng Thiên Hầu cũng yên tâm phần nào, dặn dò, bất quá Hỏa Thần Thành không giống những nơi khác, ở đây cao thủ rất nhiều, ở đây, nếu có thể nhịn được thì nhịn, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Yên tâm đi hầu gia, chúng con sẽ chú ý. Nói xong, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên cùng nhau rời đi. Hỏa Thần Thành quá lớn, Diệp Thần Phong quá lạ lẫm với nơi này, mà Kiều Ngữ Yên cũng là lần đầu tiên tới. Hai người vừa đi dạo vừa hỏi thăm những địa điểm nổi tiếng. Cuối cùng, sau một hồi hỏi thăm, Diệp Thần Phong đi hơn một canh giờ, từ xa đã thấy phía trước có một tòa cung điện cao hơn 5 mét. Tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, kiến trúc vô cùng xa hoa. Chân Bảo Lâu, chúng ta vào xem thử đi. Nhìn tấm biển treo trên cửa chính của cung điện, cảm nhận được khí tức cổ xưa tỏa ra, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên sóng vai bước vào, vì Kiều Ngữ Yên xinh đẹp như tiên, khí chất xuất trần, khi nàng bước vào Chân Bảo Lâu, lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng, khiến nàng có chút mất tự nhiên. Ngữ Yên, không cần để ý đến bọn họ, cứ coi họ là những con chó thôi. Thấy Kiều Ngữ Yên có vẻ hơi mất tự nhiên, Diệp Thần Phong mỉm cười truyền âm nói, phụt, Kiều Ngữ Yên thoáng cái bật cười, nụ cười khuynh thành, khiến không ít người lúc này đều si mê. Đi thôi, chúng ta lên trên xe một chút. Tầng một ngư long hỗn tạp, Diệp Thần Phong không dừng lại lâu, đi theo một cầu thang gỗ, dẫn Kiều Ngữ Yên đi lên tầng 2 của Chân Bảo Lâu. Cấm chế, đến cửa vào tầng 2 của Chân Bảo Lâu, Diệp Thần Phong nhìn thấy một cấm chế cường đại đang phong ấn cửa. Xem ra không có một thực lực nhất định, căn bản không thể vào tầng 2 của Chân Bảo Lâu này. Tuy uy lực cấm chế ở tầng 2 Chân Bảo Lâu không tầm thường, nhưng đối với Diệp Thần Phong thì không có ảnh hưởng. Ý niệm khẽ động, kiếm đạo đồ hiện ra trên thân thể, phát ra kiếm đạo văn vô cùng tận, trực tiếp xé rách cấm chế ở cửa vào, dẫn Kiều Ngữ Yên đi vào tầng 2 của Chân Bảo Lâu. Nơi linh khí nồng đậm đang phiêu đãng và số người đã giảm đi đáng kể. Nhưng Diệp Thần Phong cũng không dừng lại ở tầng này, tiếp tục đi lên tầng 3 của Chân Bảo Lâu, xé rách cấm chế, rồi leo lên tầng 4. Cấm chế thật mạnh, muốn vào được tầng 4 của Chân Bảo Lâu, ít nhất cũng phải có thực lực cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Cảm nhận được uy lực cấm chế ở tầng 4 của Chân Bảo Lâu rõ ràng tăng lên, Diệp Thần Phong không muốn quá mức phô trương, từ bỏ ý định lên tầng 5 của Chân Bảo Lâu, quyết định đổi một ít đồ hữu dụng tại đây. Công tử, tiểu thư, Có gì cần giúp không? Hai người vừa dừng chân ở tầng 4 của Chân Bảo Lâu. Một cô gái mặc áo dài màu trắng, dáng người thướt tha quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng, tản ra mùi hương phấn thoang thoảng, chậm rãi bước đến, nở nụ cười mê người, giọng nói dễ nghe, ta muốn đổi một ít trung phẩm thiên tinh, không biết chỗ các ngươi có không? Để ứng phó với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại Hỏa Thần Thành có quá nhiều cao thủ. Diệp Thần Phong chuẩn bị đổi một ít trung phẩm thiên tinh cho kiếm linh khôi lỗi. Để phòng bất trắc, trung phẩm thiên tinh, cô gái áo dài mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu, trung phẩm thiên tinh rất hiếm, giá trị cực cao, chúng tôi chỉ đổi, không bán, mỗi viên trung phẩm thiên tinh ít nhất phải đổi bằng một trung phẩm đạo khí hoặc một trung phẩm đạo. Đan, không biết công tử cần bao nhiêu viên? Cho ta 10 viên trước đã. Diệp Thần Phong trầm tư một lát, hào phóng nói, công tử, tiểu thư, mời đi theo ta, nghe Diệp Thần Phong muốn đổi 10 viên trung phẩm thiên tinh. Nụ cười trên mặt cô gái áo dài càng thêm đậm, dẫn hai người đến một nhã gian u tĩnh, tự tay rót hai ly trà linh cho hai người. Công tử, có thể cho ta giám định vật đổi của công tử trước được không? Cô gái áo dài giọng nói dễ nghe, nhu hòa khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Được, Diệp Thần Phong trước đó đã giết không ít cao thủ thần quốc. Thu được vô số trung phẩm đạo khí, hắn chọn ra 10 món trung phẩm đạo khí vô dụng, đưa cho cô gái áo dài. Phong Trần, sao ngươi có nhiều trung phẩm đạo khí vậy? Nhìn từng món trung phẩm đạo khí phẩm chất không thấp trước mặt Diệp Thần Phong. Kiều Ngữ Yên trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, cướp được? Diệp Thần Phong nháy mắt với Kiều Ngữ Yên, truyền âm nói, 10 món trung phẩm đạo khí này phẩm chất không tệ, Chân Bảo Lâu của chúng tôi xin được đổi với công tử. Sau khi giám định từng món trung phẩm đạo khí Diệp Thần Phong đưa ra, cô gái áo dài lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói, công tử, tiểu thư xin chờ một lát, ta sẽ đi lấy trung phẩm thiên tinh cho các vị. Chờ đã, hạ phẩm thiên tinh các ngươi có bán không? Diệp Thần Phong gọi lại cô, hỏi, xin lỗi công tử, thiên tinh ở trung ương thế giới cực kỳ hiếm, vì vậy hạ phẩm thiên tinh chúng tôi cũng chỉ đổi, không bán, mỗi món trung phẩm đạo khí có thể đổi 5 viên hạ phẩm thiên tinh, mỗi món hạ phẩm đạo khí có thể đổi 1 viên hạ phẩm thiên tinh. Cô gái áo dài nhiệt tình giới thiệu, được, vậy ta đổi 20 viên hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong lại lấy ra 3 món trung phẩm đạo khí, 5 món hạ phẩm đạo khí, đưa cho cô gái áo dài. Trong chốc lát, cô gái áo dài mang đến 10 viên trung phẩm thiên tinh, 20 viên hạ phẩm thiên tinh, hoàn thành giao dịch với Diệp Thần Phong. Sau khi đổi được thiên tinh như mong muốn, Diệp Thần Phong được cô gái áo dài nhiệt tình giới thiệu, lại mua thêm vài cây thiên địa linh thảo phẩm chất bất phàm, hơn 10 mặt trận kỳ cực phẩm, và tặng Kiều Ngữ Yên một món bùa hộ mệnh đẳng cấp trung phẩm đạo bảo. Nhưng 3 vị thuốc chủ yếu để luyện chế thiên thánh phá gia đan quá hiếm, Chân Bảo Lâu không có. Cuối cùng, dưới sự tiễn đưa của cô gái áo dài, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên rời đi, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói, hạnh phúc. Chương 1118, nháy mắt giết niết bàn nhân cảnh đại năng. Phong Trần, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Sau khi dạo chơi một vòng Hỏa Thần Thành, tâm trạng Kiều Ngữ Yên rất tốt, nhìn gương mặt góc cạnh của Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng hỏi, không, chúng ta ra ngoại ô đi dạo một chút. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, được, vậy chúng ta đi ra ngoại ô. Kiều Ngữ Yên rất thích khoảng thời gian ở cùng Diệp Thần Phong. Không suy nghĩ nhiều, đi theo hắn hướng ra ngoại ô. Hỏa Thần Thành thật lớn. Khi hai người đến ngoại ô, trời đã tối, khắp bầu trời đầy sao tô điểm cho không gian, vô cùng xinh đẹp. Phong Trần, chúng ta đi xem bên kia thế nào nhé? Lúc nhỏ, ta thích nhất ngắm sao. Kiều Ngữ Yên chỉ vào một ngọn đồi nhỏ xinh đẹp ở ngoại ô Hỏa Thần Thành, hăng hái đề nghị, Ngữ Yên, nàng ở đây chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Thần Phong khẽ lóe mình, biến mất vào khu rừng rậm rạp phía trước không xa. Rất nhanh, tay hắn cầm 3 đóa hoa tươi kiều diễm, từ trong rừng đi ra, bước đến bên cạnh Kiều Ngữ Yên. Người đẹp như tiên, được ánh trăng chiếu rọi, càng thêm xuất trần, đưa hoa cho nàng, cùng nàng đi về phía ngọn đồi nhỏ vắng người. Ong ong ong, hai người vừa đặt chân lên ngọn đồi nhỏ, tìm được một phiến đá bằng phẳng, nằm xuống thưởng thức khung cảnh đầy sao như mộng như ảo. Tận hưởng sự yên tĩnh, thì từng đạo ánh sáng cấm chế đột nhiên sáng lên, sau một khắc, một cấm chế cường đại ngăn cách không gian xung quanh Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Vây hai người trong cấm chế, hai người các ngươi thật có nhã hứng a, đêm hôm khuya khoát chạy đến đây ngắm sao? Một người đàn ông mặc trường bào vân đen, tay phe phẩy một chiếc quạt vẽ mỹ nữ, trên mặt lộ vẻ cười nham hiểm, dẫn theo hai tùy tùng thực lực không tầm thường, cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, xuất hiện bên trong cấm chế, mà tên nam tử áo đen này, chính là kẻ ở Chân Bảo Lâu vừa rồi bị dung mạo tuyệt diễm của Kiều Ngữ Yên làm mê hồn đảo điên. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc hỏi, đưa Kiều Ngữ Yên đang hơi lo lắng ra phía sau lưng mình. Chúng ta là ai ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, bản công tử đã thích nữ nhân của ngươi. Vì vậy ngươi phải chết. Ánh mắt nam tử áo đen nóng bỏng nhìn Kiều Ngữ Yên có gương mặt kiều diễm vô song, thân thể cao giáo, hung hăng nói, ngươi, các ngươi đừng làm bậy, mẫu thân ta là Vọng Thiên Hầu của Cửu Thiên Thần Quốc, nếu các ngươi dám làm hại chúng ta, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cảm nhận được hai tùy tùng của nam tử áo đen thực lực rất mạnh, Kiều Ngữ Yên lập tức nói ra thân phận bối cảnh của mình. Ồ, không ngờ ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Nam tử áo đen nhếch miệng cười, chế nhạo nói, lúc đầu muốn chơi đùa với ngươi một chút, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi đi theo bản thiếu, làm nữ nhân của bản thiếu, xem ra giờ không được rồi, ngươi cũng phải chết, nói xong chưa? Lúc này, Diệp Thần Phong đang tỏ vẻ hoảng sợ đột nhiên thay đổi. Nở nụ cười nhàn nhạt, ung dung nói, chạm phải ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, nam tử áo đen ngửi thấy một cảm giác nguy hiểm, thoáng lui về sau một bước, ra lệnh, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau giết tên kia cho ta. Dạ thiếu gia, hai gã tùy tùng vóc dáng khôi ngô, mặc nhung phục, thực lực đạt tới cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng đáp lời. Hai người bước lên một bước, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra từ cơ thể. Để tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay liền biến hóa thành thú hồn hình thái, tăng thực lực lên đến cực hạn. Chết, hai gã thị vệ bạo hống một tiếng, mang theo sức mạnh bộc phát, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Ông, đột nhiên, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, thanh âm chói tai làm màng tai đau nhức. Sau một khắc, băng long kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, hắn vung một kiếm, thanh đồng kiếm hồn bắn ra, bổ về phía một người. Dưới một kiếm, thiên địa sinh linh đều run rẩy, một kiếm kinh thiên, một kiếm kinh tiên. Suy, một gã thị vệ không kịp tránh né bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ trúng. Thanh đồng kiếm hồn thế như trẻ tre xé rách lớp phòng ngự thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Khi hắn không khống chế được thân thể va vào không gian cấm chế, thân thể hắn đột nhiên biến thành hai nửa, phun ra vô số tiên huyết, ngã xuống vũng máu tắt thở. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lại vung ra một kiếm xé tan không gian, đạo ý mênh mông cuồn cuộn từ đế thiên kiếm trào ra, hóa thành một ngọn núi kiếm uy lực vô cùng, phảng phất muốn chặt đứt không gian, bổ về phía một gã thị vệ khác đang kinh hãi. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tràn ngập trong kiếm của Diệp Thần Phong, tên thị vệ này thiêu đốt khí huyết, kích phát tiềm lực, thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình để chống trả. Ầm ầm, hai luồng công kích cường đại va chạm kịch liệt, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, quét ngang bốn phía, khiến không gian cấm chế xuất hiện vô số vết nứt. Lúc tên thị vệ này dốc toàn lực ngăn cản một kiếm của Diệp Thần Phong, một đạo ánh sáng thanh đồng lóe lên trước mắt hắn, sau một khắc, hắn phát hiện trong mắt mình trào ra vô số tiên huyết. Toàn bộ thế giới biến thành một màu đỏ như máu, thình thịch, đầu của hắn bị thanh đồng kiếm hồn xuyên thủng, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ giữa không trung. Cô, chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong đánh chết hai đại thị vệ của mình với tốc độ chớp nhoáng, nam tử áo đen kinh hãi, y nuốt nước bọt, vội vàng lấy ra một viên cảm ứng tinh thạch bóp nát để cầu cứu. Ta cảnh cáo các ngươi, thái gia gia của ta là cao thủ niết bàn nhân cảnh. Hắn sẽ đến ngay thôi, ngươi, các ngươi nếu dám làm tổn thương ta, thái gia gia nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro bụi. Nam tử áo đen bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh hồn bạt vía, sợ hãi cảnh cáo, ai, ngươi vừa rồi uy phong, vừa bá khí thế cơ mà, ngươi không phải rất nghiêu sao, sao giờ lại cầu xin tha thứ thế này. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không kiểm soát của nam tử áo đen, châm chọc nói, vừa rồi đều là ta sai, chỉ cần các ngươi thả ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện. Nam tử áo đen thực sự sợ hãi, rất sợ Diệp Thần Phong giết y, run rẩy cầu xin tha thứ, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng thốt ra ba chữ, và ba chữ này trực tiếp tuyên án tử hình cho y. Sau một khắc, tử sơ thánh lôi từ người Diệp Thần Phong bắn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, làm nổ nát thân thể y, không còn mảnh xương. Đi thôi, chúng ta trở về, lấy đi di vật của nam tử áo đen và đám người. Diệp Thần Phong điểm một chút vào các tiết điểm của cấm chế. Lập tức, không gian cấm chế vỡ tan thành mảnh nhỏ, mang theo phương tâm cự chiến Kiều Ngữ Yên rời đi. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn từ xa truyền đến. Thái gia gia của nam tử áo đen nhận được cầu cứu lập tức chạy tới, thấy khí tức của chắt trai mình biến mất, ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong lồng ngực lão, ngọn lửa đảo đồ hiện ra quanh thân lão, hóa thành một bàn tay chụp về phía hai người Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xé gió, khí thế ngút trời, xuyên phá hư không, vạn vật run rẩy, một kiếm này như xuyên thủng cả một vùng thiên địa, tất cả yên diệt vô ảnh, một kiếm này như núi cao sừng sững, mang theo sức mạnh vô biên của núi sông. Suy, bàn tay lớn do lửa đạo đồ hóa thành bị một kiếm này xé rách. Kiếm quang đáng sợ mang theo kiếm uy vô địch, trực tiếp chém thân thể già nua của lão thành hai nửa. Tuyệt đại cường giả, đại năng niết bàn nhân cảnh bị một kiếm này giết chết tại chỗ trong nháy mắt. Chương 1119, cửu trọng hỏa quật. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên đang trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi, hiểu ý cười, hướng về phía bóng đêm vô tận, nhẹ giọng nói, đi thôi Ngữ Yên, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta trở về thôi. Ừ, tốt, tốt. Kiều Ngữ Yên nuốt nước bọt, lập tức cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng bay về Hỏa Thần Thành. Khi bọn họ đi ngang qua một khu rừng đen kịt, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, thu vào Càn Khôn Cảnh kiếm linh khôi lỗi đang ẩn mình trong núi rừng. Dung hợp đại lượng tiên tinh, có thực lực đạo thánh cảnh giới hay sao? Ngữ Yên, chuyện vừa xảy ra có chút nghiêm trọng, rất có thể liên quan đến tranh chấp giữa một số nhân vật lớn. Tốt nhất đừng nói với mẹ con, để tránh làm nàng lo lắng, dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Trên đường về khách sạn, Diệp Thần Phong nhẹ giọng dặn dò. Vâng, con nghe lời huynh. Kiều Ngữ Yên vẫn còn chưa hết kinh ngạc gật đầu, ngoan ngoãn nói, khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên rời khỏi vùng ngoại ô, không ít nhân vật lớn trong Hỏa Thần Thành đều bị một kiếm kinh thiên động địa của kiếm linh khôi lỗi làm kinh động, đều đến vùng ngoại ô để tìm hiểu ngọn ngành. Khi họ nhìn thấy thi thể bị kiếm linh khôi lỗi chém làm đôi, cùng với hai ngọn núi bị chia cắt, đều hít vào một hơi, suy đoán xem vị đại năng nào đã ra tay, lại tạo ra sức phá hoại lớn như vậy. Một đêm không yên bình, bốn phương tám hướng đều xôn xao, còn Diệp Thần Phong trở về khách sạn lại bình tâm như nước, chịu đựng linh hồn đau nhức, tiếp tục tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết, tôi luyện linh hồn của mình. Rất nhanh, một đêm đầy biến động trôi qua. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến Cửu Trọng Hỏa Quật, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch trong Cửu Trọng Hỏa Quật. Sáng sớm, Vọng Thiên Hầu gọi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đến, dẫn hai người họ đến Cửu Trọng Hỏa Quật, một trong những cấm địa của Hỏa Thần Thành. Trên đường đến Cửu Trọng Hỏa Quật, Diệp Thần Phong nghe được không ít người bàn tán về chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô đêm qua, nhưng Diệp Thần Phong vẫn bình thản, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Kiều Ngữ Yên thì hơi lo lắng, nhưng không gây ra nghi ngờ của Vọng Thiên Hầu. Cuối cùng cũng đến rồi, phía trước chính là Cửu Trọng Hỏa Quật, một trong những cấm địa của Hỏa Thần Thành. Mấy ngày trước Thiên Điện đã mở cửa nơi này, chỉ cần nộp đủ điểm tích lũy thiên tác thì có thể vào bên trong bắt lửa. Diệp Thần Phong và hai người theo Vọng Thiên Hầu rẽ qua hơn 10 tuyến phố, đi khoảng hơn 2 canh giờ, đến bên ngoài một cung điện màu đỏ rực bao phủ trong cấm chế đáng sợ. Còn chưa vào cung điện, Diệp Thần Phong đã cảm thấy từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt. Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng lên, tuy rằng phí vào Cửu Trọng Hỏa Quật cần điểm tích lũy cao ngất, nhưng vẫn có rất nhiều người nhân cơ hội Cửu Trọng Hỏa Quật mở cửa để vào bên trong tìm kiếm cơ duyên lớn, bắt được linh hỏa, thiên hỏa, thật nhiều cao thủ. Khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đứng bên ngoài cung điện màu đỏ rực chờ Vọng Thiên Hầu nộp điểm tích lũy, phát hiện rất nhiều cao thủ thực lực bất phàm, tay cầm một tấm lệnh bài hình ngọn lửa màu đỏ rực, đi qua cấm chế, tiến vào bên trong cung điện màu đỏ rực. Trong đó, một nam tử với mái tóc dài màu đỏ rực, vóc dáng cao lớn như thương thép, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ ngạo mạn, thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Mặc dù nam tử kia chỉ có thực lực chiến thú hoàng cảnh giới cấp 5, nhưng khi Diệp Thần Phong thấy y, cảm thấy được một cảm giác nguy hiểm nồng nặc trên người y. Rõ ràng nam tử này là một kẻ yêu nghiệt có thể vượt cấp giết địch. Khoảng nửa nén hương thời gian, Vọng Thiên Hầu cầm hai tấm liệt hỏa lệnh bài đi tới, đưa hai tấm lệnh bài cho hai người họ, dặn dò, Phong Trần, Yên Nhi, lần này đến Cửu Trọng Hỏa Quật nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ đừng lỗ mãng. Ngoài ra, trong Cửu Trọng Hỏa Quật có thể giao đấu, các ngươi phải đề phòng người khác đánh lén, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, lập tức bóp nát thiên hỏa lệnh này, bên trong lệnh bài ẩn chứa sức mạnh truyền tống có thể đưa các ngươi ra ngoài. Hơn nữa, thời gian trong Cửu Trọng Hỏa Quật có hạn, dù là cao thủ cấp bậc nào, cũng chỉ có thể ở trong đó 3 ngày, sau 3 ngày sẽ bị Cửu Trọng Hỏa Quật tống xuất ra. Yên tâm đi Hầu gia, chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, cầm thiên hỏa lệnh trong tay, cùng Kiều Ngữ Yên dễ dàng vượt qua cấm chế bao phủ cung điện màu đỏ rực, tiến vào bên trong. Khi họ bước lên những bậc thang nóng rực, đi vào cung điện màu đỏ, một luồng hơi nóng bỏng ập đến, nhìn xung quanh, toàn bộ không gian đang hừng hực thiêu đốt, như một biển lửa mênh mông, nhiệt độ cực nóng làm không khí vặn vẹo, khiến những người ở trong đó khó thở. Ngữ Yên, hãy khống chế thanh loan lửa hộ thể, như vậy có thể chống lại sự công kích của hỏa diễm trong Cửu Trọng Hỏa Quật. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên đang hô hấp hơi khó khăn, sắc mặt hồng hào, nhẹ giọng dặn dò, vâng. Kiều Ngữ Yên gật đầu, khống chế thanh loan lửa hiện ra quanh thân, bao bọc lấy cơ thể mềm mại của mình. Theo Diệp Thần Phong đang thần sắc ung dung bước vào Cửu Trọng Hỏa Quật đang rực cháy những ngọn lửa màu đỏ. Ngữ Yên, theo ta được biết, 3 tầng đầu của Cửu Trọng Hỏa Quật sẽ không xuất hiện thiên hỏa, chúng ta trực tiếp xuống tầng thứ 4 của Cửu Trọng Hỏa Quật đi. Để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong quyết định trực tiếp đi đến tầng thứ 4 của Cửu Trọng Hỏa Quật, để Kiều Ngữ Yên bắt được thiên hỏa, sau đó y sẽ một mình tiến vào chỗ sâu nhất của Cửu Trọng Hỏa Quật, bắt được thánh hỏa thần bí kia. Kiều Ngữ Yên gật đầu, bám sát theo Diệp Thần Phong, bay về phía sâu trong nhất Trọng Hỏa Quật. Hai người không ngừng tăng tốc, đi sâu vào Cửu Trọng Hỏa Quật, tìm kiếm lối vào nhị Trọng Hỏa Quật. Càng đi sâu, màu sắc của ngọn lửa đỏ rực càng thay đổi, từ màu đỏ thẫm chuyển sang màu đỏ đậm, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Dù Kiều Ngữ Yên có thanh loan lửa hộ thể, cũng cảm thấy da mặt nóng rát. Lối vào tầng 2 ở đây, hai người nhanh chóng đi sâu vào trong một nén nhang. Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ phát hiện lối vào tầng 2. Lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên, vượt qua biển lửa, nhanh chóng bay đi, xuống đến tầng thứ 2 của Cửu Trọng Hỏa Quật. Diệp Thần Phong phát hiện màu sắc ngọn lửa trong hỏa quật đã chuyển sang màu vàng. Những ngọn lửa đáng sợ không ngừng áp chế thanh loan lửa bảo vệ cơ thể Kiều Ngữ Yên, đốt cháy da thịt nàng, khiến nàng có cảm giác da chóc thịt bong. Ngay khi nàng cắn chặt răng chịu đựng, nàng đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Diệp Thần Phong truyền ra, trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, xua tan cảm giác nóng rát trên da thịt. Bây giờ đỡ hơn chút nào không? Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ giọng hỏi, đỡ rồi, cảm ơn. Kiều Ngữ Yên nở một nụ cười ngọt ngào, nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, theo y bay về phía sâu trong nhị trọng hỏa quật, tìm kiếm lối xuống tam trọng hỏa quật. Trong lúc tìm kiếm lối vào, Diệp Thần Phong phát hiện trong nhị trọng hỏa quật có không ít hỏa linh lớn bằng nắm tay, nhanh nhẹn như thỏ, tốc độ bay cực nhanh. Nếu có thể bắt được loại hỏa linh này, dung hợp vào ngọn lửa thu phục, có thể nâng cao uy lực và phẩm chất của ngọn lửa. Nhưng số lượng hỏa linh trong nhị trọng hỏa quật không nhiều, hơn nữa có rất nhiều người tranh đoạt. Diệp Thần Phong cũng không dừng lại, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên, nhanh chóng bay đi, rất nhanh tìm thấy lối vào tam trọng hỏa quật. Dưới sự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vệ của hai cực cổ thiên thủy do Diệp Thần Phong khống chế, Kiều Ngữ Yên tiến vào tam trọng hỏa quật với nhiệt độ tăng vọt, không hề cảm thấy khó chịu, nàng bám sát theo Diệp Thần Phong, nhanh chóng bay trong tam trọng hỏa quật. Cuối cùng, sau mấy canh giờ tìm kiếm, vượt qua biển lửa màu xanh lục đủ để thiêu chết những cao thủ chiến thú hoàng bình thường, họ đã xuống được đến tầng thứ tư của cửu trọng hỏa quật, nơi độ nguy hiểm tăng vọt. Chương 1120, đánh chết Tiêu Thiêm Diễn. Cửu trọng hỏa quật quả nhiên thần kỳ, nhiệt độ của hỏa diễm trong tứ trọng hỏa quật này lại gần với tiêu chuẩn của thiên hỏa. Khi tiến vào tứ trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong phát hiện ngọn lửa trong hỏa quật đã chuyển sang màu tím yêu dị, nhiệt độ của hỏa diễm cũng gần đạt đến tiêu chuẩn của thiên hỏa. Người bình thường vào đây trong nháy mắt sẽ tan thành tro bụi. Ngữ Yên, dùng bùa hộ mệnh ta mua cho muội để hộ thân, ngàn vạn lần đừng để hỏa diễm nơi này xâm nhập vào cơ thể, nếu không ngũ tạng lục phủ của muội sẽ tan chảy trong nháy mắt. Diệp Thần Phong biết rõ sự đáng sợ của thiên hỏa, nếu không phải y có hỗn độn thần mộc thần vật, với thực lực của y lúc trước căn bản không thể thu phục thiên hỏa. Mà cơ thể của Kiều Ngữ Yên không mạnh, một khi bị ngọn lửa màu tím xâm nhập vào cơ thể, hậu quả sẽ khôn lường. Vâng, Kiều Ngữ Yên gật đầu, lấy ra một lá bùa hộ mệnh hình ngọc bội, cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết vào lá bùa, kích hoạt sức mạnh của lá bùa, đeo lên cổ, tạo thành một lớp ánh sáng phòng ngự bao phủ bên ngoài cơ thể, ngăn cản sự tấn công của thiên hỏa. Đi thôi, chúng ta đi tìm thiên hỏa, hy vọng tầng này có. Thấy sức mạnh của bùa hộ mệnh hoàn toàn ngăn cách thiên hỏa, Diệp Thần Phong yên lòng, dẫn Kiều Ngữ Yên tiến vào tứ trọng hỏa quật, tìm kiếm thiên hỏa được ấp ủ ở đây. Đi sâu vào tứ trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong nhận thấy số lượng tu sĩ ở đây đã giảm đi đáng kể, mà những tu sĩ mà y gặp đều có thực lực bất phàm, mang trong mình những con bài chưa lật mạnh mẽ. Trong tứ trọng hỏa quật, ngoài việc gặp phải không ít tu sĩ có thực lực cường đại, Diệp Thần Phong còn phát hiện ra hai loại linh hỏa phẩm chất cực cao. Nhưng trong hỏa quật, mỗi người chỉ có thể thu phục một loại mồi lửa, và linh hỏa đối với Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên mà nói cũng không có tác dụng lớn, vì vậy Diệp Thần Phong cũng không ra tay thu phục, tiếp tục tìm kiếm thiên hỏa. Vút, trong lúc Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên hoàn toàn thả linh hồn ra ngoài để tìm kiếm khắp nơi, một đạo ánh lửa màu đỏ rực xuất hiện trước mắt hai người. Nhìn như sao rơi, tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong ngón tay khẽ điểm, hai luồng cổ thiên thủy bắn ra, hóa thành một viên bóng nước, trực tiếp đem hỏa linh này thôn phệ vào bên trong. Bị hai luồng cổ thiên thủy thôn phệ, hỏa linh mới sinh linh trí lập tức công kích, muốn tránh thoát ra, nhưng hai luồng cổ thiên thủy vốn gần như thiên thủy cực hạn, hoàn toàn khắc chế hỏa linh. Thu, Diệp Thần Phong khống chế ý niệm, hai luồng cổ thiên thủy hóa thành bóng nước nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng đóng băng hỏa linh đã thôn phệ. Ngữ Yên, hỏa linh này tặng cho ngươi. Hỏa linh tuy chân quý, nhưng khó để thăng phẩm chất tử diễm thiên hỏa. Diệp Thần Phong hào phóng đem hỏa linh này đưa cho Kiều Ngữ Yên. Cảm tạ, Kiều Ngữ Yên ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, tươi cười như hoa đáp. Sau khi bắt được một hỏa linh, Diệp Thần Phong và nàng tiếp tục đi sâu vào tứ trọng hỏa quật. Một bên bắt hỏa linh được ấp ủ trong đó, một bên tìm kiếm thiên hỏa chân quý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại cảm nhận được phía trước không xa, trong một mảnh biển lửa màu tím đậm có từng đợt lực lượng cuồng bạo kịch liệt đang cuộn trào. Kịch đấu, đi, chúng ta qua xem thử. Diệp Thần Phong nhướng mày, lập tức cùng Kiều Ngữ Yên tiến vào biển lửa màu tím đậm đang cuộn trào. Ở giữa tâm hỗn loạn của biển lửa, bọn họ phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đại chiến với một đoàn hỏa diễm cao hơn nửa người, toàn thân màu trắng như cốt, biến ảo hình dạng liên tục, mà đoàn cốt hỏa màu trắng kia chính là loại thiên hỏa mà Diệp Thần Phong vất vả tìm kiếm cho Kiều Ngữ Yên. Dĩ nhiên là hắn, xuyên qua ngọn lửa màu tím, thấy thân ảnh bao phủ trong lam quang lạnh lẽo với thực lực bất phàm kia ở phía xa. Kiều Ngữ Yên lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì nàng thấy người đang đại chiến với đoàn cốt hỏa màu trắng chính là con trai của Ung Thiên Hậu, người mà hắn ký thác kỳ vọng cao, được xưng là đệ nhất thiên tài Ung Thiên Đô Thành, Tiêu Thiêm Diễn. Không ngờ Tiêu Thiêm Diễn lại là một thiên tài tuyệt đỉnh. Với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng, hắn hoàn toàn chế ngự được công kích của cốt hỏa màu trắng. Nhìn Tiêu Thiêm Diễn biến thành thú hồn hình thái, chiến lực kinh người, tay cầm trường thương đầu rồng, quay cuồng trong biển lửa, điên cuồng gào thét, khắc chế thế tấn công của cốt hỏa màu trắng. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thích thú, Kiều Ngữ Yên, không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa. Khi Diệp Thần Phong và nàng vừa xuất hiện, Tiêu Thiêm Diễn với thực lực bất phàm cũng cảm nhận được họ. Nhưng trên mặt hắn không những không lộ vẻ kinh hoàng mà ngược lại còn xuất hiện một tia sát ý. Hắn cho rằng, với thực lực của mình, hoàn toàn có thể nắm giữ sinh tử của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ tu phục đoàn cốt hỏa màu trắng này, rồi sau đó sẽ đối phó với hai người bọn họ. Nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong cũng có cùng ý nghĩ với hắn. Ở đây chờ ta, ngay khi Tiêu Thiêm Diễn đang chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, muốn thu phục tiên hỏa và giết Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên, thì ánh mắt hắn đột nhiên hoa lên, Diệp Thần Phong bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Muốn chết, Tiêu Thiêm Diễn nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện bất ngờ, sát khí lóe lên trong mắt, quả quyết buông tha công kích cốt hỏa màu trắng. Hắn quay theo trường thương đầu rồng trong tay, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, nhìn trường thương đầu rồng xuyên thủng biển lửa, hóa thành một đạo lưu quang đâm tới. Diệp Thần Phong không hề né tránh, đưa một ngón tay ra, điểm vào ngọn lửa đang lao tới. Suy, mũi thương vô cùng lợi hại đâm trúng ngón tay của Diệp Thần Phong. Nhất thời kích động ra từng đợt sóng năng lượng, dưới sự công kích của ngón tay Diệp Thần Phong, người đã dung hợp Tử Chi Linh Châu, bộc phát sức mạnh ước cân, thân thương đầu rồng trong nháy mắt uốn cong, từng tiếng vỡ vụn chói tai vang lên từ mũi thương, khiến Tiêu Thiêm Diễn suýt chút nữa rớt cả trong mắt. Cái này, chuyện này sao có thể, người này sao lại lợi hại như vậy? Nhìn mũi thương không ngừng vỡ vụn, cảm nhận được lực phản chấn truyền tới từ thân thương, Tiêu Thiêm Diễn run lên trong lòng, quả quyết tế ra một đạo bảo hình núi, đánh về phía đầu Diệp Thần Phong, xé trời tay. Đạo bảo hình núi đánh tới, Diệp Thần Phong tay trái vung ra giữa không trung, tính đại đạo ý đồng thời bộc phát, ngưng tụ thành một bàn tay to đủ sức xé nát thương khung. Bàn tay mang theo sức phá hoại vô song, một chưởng đánh bay đạo bảo hình núi, trấn áp Tiêu Thiêm Diễn đang kinh hãi. Oanh, liệt thiên thủ ấn rơi xuống, Tiêu Thiêm Diễn bị xé trời tay với công kích kinh người nện xuống đất. Từng tiếng xương cốt vỡ nát vang lên trong cơ thể hắn. Máu tươi phun ra từ trong người hắn, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím đậm bốc hơi. Từng đợt ngọn lửa cực nóng màu tím đậm xuyên qua các vết nứt trên người hắn, điên cuồng tràn vào cơ thể, đốt cháy lục phủ ngũ tạng, khiến hắn đau đớn gào thét, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Thiêm Diễn lập tức lấy ra thiên hỏa lệnh, muốn bóp nát để trốn khỏi nơi này, nhưng Diệp Thần Phong căn bản không cho hắn cơ hội trốn thoát. Thanh đồng kiếm hồn bắn ra, trực tiếp xé rách biển lửa cuộn trào, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch, chém về phía cơ thể hắn. Không, ngươi không thể giết ta. Ta, con ngươi Tiêu Thiêm Diễn co rút lại, liều mạng muốn bóp nát thiên hỏa lệnh, nhưng tốc độ công kích của thanh đồng kiếm hồn quá nhanh. Trước khi thiên hỏa lệnh kịp vỡ nát, nó đã phá tan phòng ngự cơ thể của hắn, chém hắn làm đôi từ trên xuống dưới, chết tại chỗ. Tiêu Thiêm Diễn bị Diệp Thần Phong mượn uy của thanh đồng kiếm hồn đánh chết. Ngọn lửa màu tím đậm có thể so sánh với thiên hỏa lập tức hòa tan thi thể của hắn. Một đời thiên tài chết trong tứ trọng hỏa quật, cho bay khói tan. Chương 1121, vắng lặng thiên hỏa. Phong, Phong Trần, ngươi giết hắn rồi. Thấy Diệp Thần Phong đánh chết Tiêu Thiêm Diễn, Kiều Ngữ Yên kinh hãi đến ngây người. Tuy Ung Thiên Hậu có rất nhiều con trai, nhưng Tiêu Thiêm Diễn được xưng là đệ nhất thiên tài Ung Thiên Đô Thành, được hắn ký thác kỳ vọng cao. Kiều Ngữ Yên không dám tưởng tượng Ung Thiên Hậu sẽ nổi giận thế nào khi biết Tiêu Thiêm Diễn bỏ mạng ở cửu trọng hỏa quật. Tiêu Thiêm Diễn bị thiên hỏa giết chết, liên quan gì đến chúng ta? Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn Kiều Ngữ Yên hoa dung thất sắc, nội tâm mãi không thể bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ừ, đúng, đúng vậy. Cửu trọng hỏa quật nguy cơ trùng trùng, Tiêu Thiêm Diễn thực lực không đủ, bị thiên hỏa giết chết, chúng ta không biết gì cả. Thấy vẻ giảo hoạt trong mắt Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên hiểu ý cười, gật đầu phụ họa. Siêu, thiên hỏa có linh trí cực cao, thấy Diệp Thần Phong đánh chết Tiêu Thiêm Diễn, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, bay về phía cuối biển lửa màu tím đậm, muốn chạy, dễ vậy sao? Diệp Thần Phong nhíu mày, chân đạp kiếm bộ, xé gió lao đến biển lửa, chặn đường cốt hỏa màu trắng, bị Diệp Thần Phong chặn lại. Đoàn cốt hỏa màu trắng lập tức nén thiên hỏa thể đến mức tận cùng, hóa thành một cây kim nhỏ, đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Đối mặt với một kích chí mạng của cốt hỏa màu trắng, Diệp Thần Phong lập tức khống chế thanh đồng kiếm hồn đón đỡ. Suy, kim nhỏ màu trắng vừa chạm vào thanh đồng kiếm hồn bộc phát kiếm uy vô song, trực tiếp xuyên thủng cốt hỏa màu trắng, đánh tan nó. Sau một khắc, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành lực mê hoặc mạnh mẽ, như một cơn mưa sao băng, oanh kích dữ dội vào linh trí của cốt hỏa màu trắng. Muốn xóa sổ nó, dưới sự công kích của linh hồn Diệp Thần Phong, có thể so sánh với hai sao đạo thánh, linh trí cốt hỏa màu trắng ngày càng yếu đi, còn phản kích của nó không gây ra một chút thương tổn nào cho Diệp Thần Phong. Người có thân thể cứng rắn như thượng phẩm đạo khí, hoàn toàn chống đỡ được. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, dưới sự công kích liên tục của thuật mê hoặc do Diệp Thần Phong thi triển, linh trí của cốt hỏa màu trắng cuối cùng bị xóa sổ. Nó trở thành một đoàn thiên hỏa không có ý thức. Ngữ Yên, chúng ta mau rời khỏi đây, trở về tầng thứ ba, ta giúp nàng dung hợp thiên hỏa. Diệp Thần Phong bàn tay lớn vươn ra, tính đại đạo ý tràn ngập, giam cầm cốt hỏa màu trắng, mang theo Kiều Ngữ Yên rời khỏi biển lửa màu tím đậm nhiệt độ cao, trở về tam trọng hỏa quật có nhiệt độ tương đối thấp hơn. Tìm một nơi hẻo lánh, Ngữ Yên, mau giải trừ huyết khế với thanh loan hỏa, với thực lực và thể chất của ngươi hiện tại, còn chưa thể để hai loại hỏa diễm cùng tồn tại. Thực lực của Kiều Ngữ Yên còn hạn chế, không thể đồng thời thu phục hai loại hỏa diễm. Nếu muốn thu phục cốt hỏa màu trắng, chỉ có thể từ bỏ thanh loan hỏa mà nàng đã thu phục trước đó. Được, thanh loan hỏa tuy chân quý, nhưng còn kém xa cốt hỏa màu trắng. Nàng không chút do dự giải trừ huyết khế với thanh loan hỏa, thứ mà trước đây nàng coi như sinh mạng, đóng băng. Khi thanh loan hỏa trở thành vật vô chủ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hai luồng cổ thiên thủy đóng băng nó, thu vào càn khôn cảnh. Ngữ Yên, nhỏ tinh huyết vào cốt hỏa màu trắng này, thử nhận chủ. Diệp Thần Phong lấy cốt hỏa màu trắng đã bị giam cầm ra, đặt trước mặt Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng nói, được. Kiều Ngữ Yên hít sâu một hơi, cắn ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ vào cốt hỏa màu trắng. Vốn đã trở về bản thể, hình dạng giống như ngọn lửa, đột nhiên, cốt hỏa màu trắng đang yên tĩnh phóng ra lực lượng vô cùng. Cốt hỏa nhỏ bằng nắm tay bùng cháy dữ dội, phát ra nhiệt lượng đáng sợ, đốt cháy không gian, khiến khuôn mặt Kiều Ngữ Yên ửng hồng, sắc mặt đau rát. Nếu không có bùa hộ mệnh bảo vệ chặt chẽ cơ thể, nhiệt lượng do cốt hỏa màu trắng bộc phát ra có thể làm tan chảy cả khuôn mặt nàng. Ngữ Yên, đừng dừng lại, tiếp tục nhỏ tinh huyết, cho đến khi cốt hỏa màu trắng này chấp nhận nàng. Cảm nhận được tinh huyết của Kiều Ngữ Yên vừa nhỏ vào đã bị cốt hỏa màu trắng luyện hóa, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, một giọt, năm giọt, mười giọt. Kiều Ngữ Yên không tiếc giá nhỏ 32 giọt tinh huyết vào cốt hỏa màu trắng. Lực phản kháng của cốt hỏa màu trắng bắt đầu giảm, dần dần, tinh huyết của Kiều Ngữ Yên bắt đầu dung hợp với cốt hỏa màu trắng. Cuối cùng được nàng dùng máu nhận chủ, thành công rồi, ta cuối cùng cũng nhận chủ được loại thiên hỏa này. Tiêu hao gần 40 giọt tinh huyết, sắc mặt Kiều Ngữ Yên trở nên tái nhợt, nhưng sau khi nhận chủ được cốt hỏa màu trắng, nàng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng. Trong đầu xuất hiện thông tin về cốt hỏa màu trắng, vắng lặng thiên hỏa, loại thiên hỏa được ấp ủ trong cái lạnh đến cực điểm. Trong ngọn lửa ẩn chứa một tia lạnh lẽo, biết được sự huyền diệu của vắng lặng thiên hỏa, Kiều Ngữ Yên mừng rỡ trong lòng. Tuy vắng lặng thiên hỏa không phải là loại thiên hỏa có phẩm chất cao nhất, nhưng đối với luyện đan sư, sự mê hoặc của vắng lặng thiên hỏa còn chí mạng hơn cả những loại thiên hỏa đỉnh cấp. Tia lạnh trong vắng lặng thiên hỏa chắc chắn có thể tăng tốc độ ngưng đan và tỷ lệ thành công. Nếu nàng có thể luyện hóa vắng lặng thiên hỏa vào cơ thể, mượn lực của nó, nàng chắc chắn có thể luyện ra cực phẩm đạo đan, hơn nữa tỷ lệ thành công chắc chắn không hề thấp. Nhỏ máu nhận chủ chỉ là bước đầu, quan trọng là có thể dung hợp được nó. Quá trình dung hợp thiên hỏa có thể hơi đau đớn, nàng nhất định phải chịu đựng được, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng dặn dò, đừng lo cho ta có thể chịu đựng được. Kiều Ngữ Yên cắn chặt môi, ngữ khí kiên định nói, đây, uống cái này vào. Diệp Thần Phong lấy ra một bình nhỏ vạn niên linh nhũ cho nàng uống, giúp nàng phục hồi lại chút khí huyết đã mất, đồng thời tạo ra một lớp màng năng lượng dày đặc trong kinh mạch, tránh việc bị năng lượng nóng bỏng làm tổn thương khi dung hợp thiên hỏa. Khi Kiều Ngữ Yên đang chuẩn bị dung hợp vắng lặng thiên hỏa, một lão giả tóc trắng xóa, trông như Hạc Phát Đồng Nhan, nhưng giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia lệ khí. Một thiếu phụ mặc đạo bào có hoa văn phượng, cổ áo rất rộng, lộ làn da trắng như tuyết và rãnh ngực mê người, cùng với một đại hán cao khoảng 9 thước, toàn thân phủ kín tóc gáy đen kịt, giống như một tháp đen. Cảm nhận được khí tức của vắng lặng thiên hỏa, nhanh chóng tiến đến, thiên hỏa, thật là thiên hỏa. Nhìn vắng lặng thiên hỏa đang lơ lửng trước mặt Kiều Ngữ Yên, ba người tóc bạc lộ vẻ kích động, nếu họ có thể tu phục thiên hỏa, họ tin rằng mình sẽ tỏa sáng trong cuộc thi sắp tới ở thiên điện, giành được vinh dự mà trước đây họ không dám mơ tưởng. Được rồi, bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho nàng, nàng chỉ cần dốc toàn lực dung hợp vắng lặng thiên hỏa là được. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn ba người tóc bạc không có ý tốt, nhẹ giọng nói, được. Kiều Ngữ Yên biết thực lực của Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng gật đầu, mở đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, nuốt vắng lặng thiên hỏa vào bụng, cố gắng dung hợp nó vào cơ thể. To gan, thấy Kiều Ngữ Yên nuốt vắng lặng thiên hỏa vào người, ba người tóc bạc lập tức nổi giận, ba luồng khí thế cường đại bộc phát từ người họ, làm biển lửa cuồn cuộn dữ dội, áp bức về phía Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Thấy vắng lặng thiên hỏa đã bị ba luồng khí thế cường đại này trùng kích, Diệp Thần Phong quyết đoán đứng chắn trước người nàng, dùng thân thể mình ngăn cản ba luồng khí thế đáng sợ. Thú vị đấy, không ngờ với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng mà ngươi cũng có thể ngăn được khí thế của ba người. Chúng ta, thật không đơn giản, Đại hán giống như tháp sắt cất tiếng, lộ ra một nụ cười hung tàn. Ta không muốn giết người, cút cho ta trước khi ta nổi giận. Trong mắt Diệp Thần Phong phóng ra khí thế ngạo nghễ, như một kiếm thần vô địch, bá đạo cảnh cáo. Chương 1122, đại khai sát giới. Khanh khách Lạc, tên nhóc này thú vị đấy, khiến tỷ tỷ không nỡ giết ngươi. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn Diệp Thần Phong lưng thẳng tắp, ngạo nghễ đứng đó, phát ra tiếng cười giòn tan, bộ ngực đầy đặn rung động liên hồi, vô cùng quyến rũ. Tuy rằng Diệp Thần Phong khí thế kinh người, nhưng cảm nhận được hắn chỉ có thực lực cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Ba người Bạch Phát lão giả căn bản không hề để hắn vào mắt, càng xem lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng bên tai. Ta đếm tới ba, nếu các ngươi không lăn đi, vậy thì để lại mạc ở đây đi. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, triệu hồi ra hơn 10 mặt cực phẩm trận kỳ, tạo thành bách sát trận bao phủ lấy Kiều Ngữ Yên đang chịu đựng đau nhức. Một chút dung hợp vắng lặng thiên hỏa, sát ý nghiêm nghị, hắn cảnh cáo, muốn chết. Gã đại hán khôi ngô tính tình nóng nảy bạo hống một tiếng, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh người, như một con man thú giận dữ. Hắn vung một cây côn to như cánh tay, được khắc theo đại lượng khí văn trung phẩm, mang theo thế trẻ hoa sơn, quất về phía Diệp Thần Phong. Đại hán khôi ngô là chiến thú hoàng cấp 5, hơn nữa trời sinh thần lực, một côn này của hắn, dù là chiến thú hoàng cấp 6 bình thường cũng không dám đón đỡ. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong hơn xa so với hắn, lực lượng lại càng không thể bì kịp. Đối mặt với những đạo côn ảnh đan xen quất xuống từ cây côn trung phẩm, Diệp Thần Phong đứng giữa biển lửa, đưa tay phải ra bắt lấy, muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong hành động như vậy, đại hán khôi ngô cảm thấy vô cùng nhục nhã, công kích càng thêm mạnh mẽ, một côn này uy lực không ngừng tăng lên, muốn đánh Diệp Thần Phong thành thịt vụn. Thình thịch, cây côn hung hăng quất vào lòng bàn tay Diệp Thần Phong. Ngay lập tức, một cổ lực phản chấn cường đại từ lòng bàn tay Diệp Thần Phong truyền đến, khiến hắn có cảm giác như quất vào huyền thiết, suýt chút nữa không nắm giữ được cây côn trung phẩm đang run rẩy. Nếu các ngươi không quý trọng sinh mệnh, vậy hãy để ta đưa các ngươi quy thiên. Nói rồi, Tử Sơ Thánh Lôi phun ra từ miệng Diệp Thần Phong, hóa thành cuồng lôi vạn trượng, hung hăng đánh về phía đại hán khôi ngô đang biến sắc mặt. Tuy rằng hắn đã toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn không thể chống đỡ được công kích của Tử Sơ Thánh Lôi. Bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống biển lửa, toàn bộ ngực cháy đen một mảng, bị thương nặng, nếu không phải lực phòng ngự của đại hán khôi ngô vượt xa người thường, một kích này đã đủ để xé nát thân thể hắn. Cái này, đây là sấm sét đẳng cấp gì? Thấy Tử Sơ Thánh Lôi đánh bay đại hán khôi ngô, hai người Bạch Phát lão giả con ngươi co rút lại, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Bày binh bố trận, dùng trận pháp đối phó hắn. Phát hiện Diệp Thần Phong khó đối phó, Bạch Phát lão giả tế ra một mặt trận đồ uy lực không tầm thường, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, muốn mượn uy lực của trận pháp để đánh chết Diệp Thần Phong. Xem ra ba người các ngươi chỉ là đám tán tu, chút con bài chưa lật này thật là nghèo nàn. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trận đồ Bạch Phát lão giả vừa tế ra, trên mặt không hề có chút biểu tình biến hóa, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, hôm nay chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Ba người Bạch Phát lão giả vô cùng ăn ý, nhanh chóng vào trận, mượn trận đồ treo trên đỉnh đầu, phối hợp lực lượng với nhau, tăng phúc thực lực, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động thiên lực ẩn chứa trong không gian dung nhập vào thân thể, tăng phúc thực lực bản thân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, một bước xé toạc biển lửa đang hừng hực thiêu đốt, một bước xuất hiện trước mặt ba người Bạch Phát lão giả. Vận chuyển Thanh Thiên Quyết, ấn ra Thanh Thiên ấn uy lực kinh người, một chưởng đánh ra, từng đạo đại đạo văn hiện ra trên thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành Thanh Thiên ấn, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, đánh thẳng về phía ba người đang dung nhập vào trận đồ. Cảm nhận được lực hủy diệt ẩn chứa trong Thanh Thiên ấn, sắc mặt ba người Bạch Phát lão giả khẽ biến, đồng thời vận chuyển trận đồ, phóng ra vô số trận văn đánh trả. Rầm rầm, hai cổ đạo kỹ cường đại đụng nhau, năng lượng kinh khủng bùng nổ giữa biển lửa, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền khắp khu vực hơn 10 dặm, khiến các tu sĩ trong Tam Trọng Hỏa Quật đều biến sắc, rối rít nhìn sang. Thiên đạo bàn, sau một đòn, phía sau Diệp Thần Phong xuất hiện Sinh Tử đạo đồ và Ngũ Hành đạo đồ. Khi hai đại đạo đồ dung hợp lại với nhau, chúng hóa thành một thiên đạo bàn như hố đen không gian, tiếp tục đánh về phía Bạch Phát lão giả sắc mặt đang đại biến. Thiên đạo bàn xẹt qua không gian, trời đất rung chuyển, không gian biến đổi mạnh mẽ, uy lực kinh khủng hỗn loạn, khiến những ai đối diện với nó đều cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Trận đồ phòng ngự, ba người Bạch Phát lão giả không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể tu luyện ra hai đại đạo đồ. Trong lòng kinh hãi, không chút do dự, họ điều khiển trận đồ trên đỉnh đầu tiến hành phòng ngự, chống đỡ một kích hủy diệt của thiên đạo bàn. Răng rác, dưới công kích của thiên đạo bàn ẩn chứa hai đại đạo đồ, trận đồ dung hợp đạo ý của ba người Bạch Phát lão giả tan vỡ, từng vết rách lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, trận đồ dung hợp sức mạnh của ba người vỡ nát, ba người Bạch Phát lão giả phun ra một ngụm tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài. Đi, thấy được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Bạch Phát lão giả sợ vỡ mật, không dám nán lại mà nghĩ đến việc nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khi bọn họ vừa định bỏ chạy, một lực lượng mê muội như búa tạ đánh vào hồn hải của họ, khiến linh hồn họ run lên, sinh ra cảm giác hôn mê mãnh liệt. Sau một khắc, Đế Thiên kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, hắn dung hợp uy lực kiếm hồn thanh đồng, vung kiếm lên không, một kiếm xé toạc biển lửa, quét ngang tất cả, chém về phía ba người Bạch Phát lão giả đang phản ứng chậm chạp. Một kiếm vang dội cả đất trời, ngọn lửa màu vàng trong tam trọng hỏa quật đều ảm đạm thất sắc. Uy lực đáng sợ của kiếm khiến không ít người mạo hiểm tới gần phải kinh hãi, càng làm ba người Bạch Phát lão giả vừa tỉnh hồn lại rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi. Suy, kiếm quang như chẻ tre bổ ra thân thể ba người, ngay cả linh hồn của họ cũng tan biến dưới một kiếm này. Tự ý tới gần nơi này, chết. Sau khi giết chết ba người, Diệp Thần Phong thu lấy di vật của họ, cùng với ba đoàn linh hỏa đang trôi nổi trong biển lửa. Ánh mắt sắc bén của hắn quét một lượt đám tu sĩ đang ẩn nấp trong biển lửa. Sát khí nghiêm nghị cảnh cáo, nghe được lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, các tu sĩ ẩn nấp xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy. Rất nhanh, khu vực Diệp Thần Phong đang ở biến thành vùng cấm, không ai dám đến gần. Sau khi trấn nhiếp các tu sĩ trong tam trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong thu lại bách sát trận đang bao phủ Kiều Ngữ Yên, khoanh chân ngồi bên cạnh nàng, tiếp tục hộ pháp cho nàng. Tuy rằng việc dung hợp vắng lặng thiên hỏa không hề dễ dàng, nhưng nhờ có linh nhũ vạn năm bảo hộ, Kiều Ngữ Yên đã vượt qua thời khắc gian nan và đau đớn nhất, bắt đầu sơ bộ dung hợp với vắng lặng thiên hỏa. Lúc này thời gian đã trôi qua tròn một ngày, tính toán thời gian Diệp Thần Phong cần đánh thức Kiều Ngữ Yên đang không ngừng dung hợp với vắng lặng thiên hỏa. Ngữ Yên, thời gian có hạn, ta cần phải đi vào cửu trọng hỏa quật ở sâu bên trong để bắt thiên hỏa. Trong lúc an toàn, nàng hãy ra ngoài dung hợp vắng lặng thiên hỏa đi. Hôm nay nàng đã sơ bộ dung hợp với nó rồi, ra bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến quá trình dung hợp của hai người. Diệp Thần Phong cảm nhận được Kiều Ngữ Yên đã sơ bộ dung hợp với vắng lặng thiên hỏa, nhẹ nhàng nói, Phong Trần, hãy cẩn thận, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Kiều Ngữ Yên gật đầu, dừng việc dung hợp với vắng lặng thiên hỏa, nhẹ nhàng dặn dò một tiếng rồi bóp nát thiên hỏa lệnh, truyền tống rời khỏi tam trọng hỏa quật. Sau khi Kiều Ngữ Yên rời đi, Diệp Thần Phong không còn chần chừ nữa, chân hắn đạp trùng vân dày, tăng tốc độ lên mức tối đa, nhanh chóng băng qua biển lửa, xuyên qua tam trọng hỏa quật, tứ trọng hỏa quật, tiến vào ngũ trọng hỏa quật, nơi uy lực hỏa diễm tăng lên gấp bội. Chương 1123, Kim Biện Hỏa Liên. Hỏa diễm lam sắc có thể so với thiên hỏa, nhìn hỏa diễm lam sắc hừng hực thiêu đốt trong ngũ trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Hắn vận chuyển kim thân quyết, bao phủ một lớp kim quang mỏng lên cơ thể, tăng cường khả năng phòng ngự, lao vào biển lửa lam sắc, nhanh chóng xuyên qua biển lửa. Hỏa linh, trong ngũ trọng hỏa quật lại có nhiều hỏa linh như vậy. Diệp Thần Phong tăng tốc độ lên mức tối đa, xuyên qua biển lửa lam sắc với uy lực ngày càng mạnh. Trong biển lửa, hắn phát hiện không ít hỏa linh, lập tức khống chế hai cực cổ thiên thủy tiến hành thu phục. Dưới sự khắc chế của hai cực cổ thiên thủy, từng viên hỏa linh một bị Diệp Thần Phong dễ dàng thu phục. Nắm giữ, Diệp Thần Phong vừa bắt hỏa linh, vừa tìm kiếm lối xuống lục trọng hỏa quật. Sau gần hai canh giờ tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng phát hiện lối vào lục trọng hỏa quật giữa biển lửa lam sắc. Trong thời gian này, hắn đã thu phục được 6 đoàn hỏa linh, tiến vào lục trọng hỏa quật. Diệp Thần Phong thấy hỏa diễm nơi đây đã chuyển sang màu xám đậm, uy lực hỏa diễm cũng vượt qua cả thiên hỏa. Khi hắn vừa tiến vào, lớp kim quang phòng ngự bao phủ toàn thân đã bị đốt biến dạng, bề mặt da cũng bắt đầu có cảm giác hơi cháy. Thiên hỏa, một đoàn thiên hỏa hình hoa sen. Diệp Thần Phong bay lượn một nén nhang trong lục trọng hỏa quật với nhiệt độ cực cao, đủ để làm tan chảy cực phẩm thiên khí. Giữa biển lửa màu xám mênh mông, hắn phát hiện một đóa hỏa diễm màu lục, có hình dạng hoa sen, đang từ từ nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Cửu trọng hỏa quật này rốt cuộc hình thành như thế nào, lại có thể thay ngén ra nhiều thiên hỏa đến vậy? Thiên hỏa vốn cực kỳ hiếm có, hầu như tuyệt tích ở đấu hồn đại lục, vậy mà cửu trọng hỏa quật này lại có thể thay ngén ra thiên hỏa, khiến Diệp Thần Phong vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ cửu trọng hỏa quật có khả năng đến từ thiên vực. Tuy rằng phẩm chất thiên hỏa hình hoa sen trước mắt còn kém vắng lặng thiên hỏa, nhưng mục tiêu của Diệp Thần Phong chuyến này là thánh hỏa, nên hắn quyết đoán bỏ qua, nhanh chóng bay đi tìm lối vào thất trọng hỏa quật. Có người, khi Diệp Thần Phong mở rộng linh hồn, tìm kiếm lối vào thất trọng hỏa quật, hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại đang di chuyển trong biển lửa phía trước không xa. Cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh, cảm nhận được cảnh giới của người phía trước, Diệp Thần Phong hơi do dự, không tự ý đến gần, định đi vòng qua, nhưng người cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh kia từ xa đã nhận thấy khí tức của Diệp Thần Phong, đột ngột tăng tốc bay về phía hắn. Nữ, nhìn người cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh đang nhanh chóng đến gần, được bao phủ trong ánh sáng lam, Diệp Thần Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chiếc váy võ đạo màu đen ôm sát cơ thể đẫy đà của nàng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, đôi chân trắng nõn như ngọc lộ ra dưới chiếc váy, những đường cong mê người ở mắt cá chân, kéo dài đến đôi giày da nhỏ tinh xảo. Nhưng điều thu hút Diệp Thần Phong nhất không phải là vóc dáng của nàng, mà là khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc chúng sinh, đôi mắt xanh biếc long lanh, tỏa ra ánh nhìn mê người, đôi môi đỏ mọng như một ngọn lửa rực rỡ. Diệp Thần Phong từ xa nhìn cô gái áo đen đang đến gần. Nàng cũng âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, khi nàng cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Nàng rõ ràng ngẩn ra, lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng nàng có chút kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong với thực lực đó lại dám tiến vào lục trọng. Hỏa quật, nhìn cô gái áo đen càng lúc càng đến gần, Diệp Thần Phong không muốn dây dưa gì với nàng, thân thể lóe lên định rời đi. Vị công tử này, xin chờ một chút. Lúc này, một giọng nói dễ nghe truyền vào tai Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng gọi lại, sao vậy, có chuyện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn cô gái áo đen trong ánh sáng lam, truyền âm hỏi, công tử, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi 3 viên cực phẩm đạo đan. Cô gái áo đen nở một nụ cười kiều mị, truyền âm nói, gấp gáp cái gì? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt quyến rũ của nàng, thấp giọng hỏi, ta phát hiện một linh vật kỳ lạ ở lục trọng hỏa quật này, muốn nhờ công tử giúp ta thu phục, chỉ cần công tử đồng ý giúp đỡ, sau khi thành công, ta không chỉ cho công tử 3 viên cực phẩm đạo đan, mà còn sẵn lòng đáp ứng một yêu cầu nhỏ của công tử. Cô gái áo đen nháy mắt đầy quyến rũ với Diệp Thần Phong. Mê hoặc nói, tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không cao, nhưng hắn có thể tự do đi lại trong lục trọng hỏa quật, khiến cô gái áo đen sinh ra hứng thú sâu sắc với hắn. Linh vật kỳ lạ gì? Linh vật có thể không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, sinh trưởng trong lục trọng hỏa quật, chắc chắn không phải tầm thường. Điều này khiến Diệp Thần Phong cũng có chút hứng thú, mở miệng hỏi, một đóa liên hoa lá vàng, nhưng xung quanh đóa hoa có 3 đại thiên hỏa bảo vệ. Muốn hái đóa liên hoa đó, phải cưỡng chế di rời 3 đại thiên hỏa. Để khơi dậy sự hứng thú của Diệp Thần Phong, cô gái áo đen không hề giấu giếm, Kim Diệp Liên Hoa. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, đoán ra linh vật cô gái áo đen vừa nói, Kim Diệp Liên Hoa, một vật trong truyền thuyết, chỉ có thể sinh trưởng trong không gian cực nóng trải qua vô số năm tháng thai nghén. Nó có thể nói là vô cùng quý hiếm, bởi vì Kim Diệp Liên Hoa sinh trưởng trong hỏa diễm, nên chỗ chân quý nhất của nó không phải là dùng để luyện đan, làm thuốc hay nâng cao thực lực, mà là nó có thể khắc chế thiên phạt, khắc chế sức mạnh của đại môn thiên vực. Cũng bởi vì Kim Diệp Liên Hoa có thể khắc chế lôi đình lực đầy dẫy ở đại môn thiên vực, nên nó là một trong những linh vật mà một số lão quái niết bàn cảnh muốn chuyển tu sửa mệnh rất yêu thích. Không ngờ công tử kiến thức bất phàm, vật ta phát hiện chính là Kim Diệp Liên Hoa. Trong ánh mắt cô gái áo đen lóe lên một tia câu hồn, kiều mị nói, không biết công tử có bằng lòng giúp ta cưỡng chế di rời 3 đại thiên hỏa đang bảo vệ Kim Diệp Liên Hoa không? Nếu công tử đồng ý, sau khi sự việc thành công, ta sẽ giúp công tử thu phục 1 đại thiên hỏa. Yêu mị thuật, cảm nhận được mị ý tỏa ra từ người cô gái áo đen, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa trỗi dậy trong bụng dưới, vội vàng bảo vệ bản tâm, xua tan dị dạng trong lòng. Hắn thản nhiên nói, đi thôi, dẫn ta đi xem. Tốt, nhìn ánh mắt trong veo của Diệp Thần Phong, không hề bị mình mê hoặc, cô gái áo đen lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không do dự, nàng lập tức dẫn Diệp Thần Phong bay về phía nơi Kim Diệp Liên Hoa sinh trường. Công tử, không biết ngươi đến từ thế lực lớn nào? Cô gái áo đen thấy Diệp Thần Phong chỉ bằng vào một tầng phòng ngự kim quang cùng thân thể, đã chống đỡ được ngọn lửa màu xám đang cháy dữ rồi. Cố ý thăm dò lai lịch của hắn, ta không môn không phái, chỉ là một giới tán tu. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại, tán tu? Cô gái áo đen nội tâm khẽ động, lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười. Không nói gì thêm, đi qua nhiệt độ càng lúc càng cao của biển lửa màu xám, Diệp Thần Phong và cô gái áo đen ở sâu trong lục trọng hỏa quật, phát hiện một cái hố lửa dưới đất cực kỳ nguy hiểm. Bốc lên ngọn lửa nóng rực, Kim Diệp Liên Hoa sinh trưởng tại nơi giường sưởi ở chỗ sâu trong. Chúng ta vào đi thôi, cô gái áo đen gia tăng lớp phòng ngự lam sắc quang cháo bao phủ thân thể, đi đầu tiến vào giường sưởi. Diệp Thần Phong cũng triệu hồi ra một chiến giáp trung phẩm đạo khí, bao trùm toàn thân, theo sát cô gái áo đen tiến vào địa hình phức tạp của giường sưởi. Khi hai người men theo địa đạo hỏa diệm càng lúc càng nóng, tiến vào sâu trong giường sưởi, một đóa hoa sen cao nửa thước, cánh hoa màu vàng từng mảnh, nhụy hoa hướng về một đoàn hỏa diệm, tỏa ra ánh lửa rực rỡ, xuất hiện trước mắt họ. Đóa sen vàng này chính là kim biện hỏa liên, đủ để khiến đại năng niết bàn cảnh hơi bị điên cuồng, giá trị vượt xa cả cổ đạo đan. Chương 1124, ai hố ai. Kim biện trình 13 đạo hỏa văn, kim biện hỏa liên này đã đạt tới 13 vạn năm tuổi. Căn cứ ký ức trong phệ thần não, Diệp Thần Phong biết, số lượng hỏa văn trên cánh hoa kim biện hỏa liên đại biểu cho tuổi của nó. Mỗi khi sinh trưởng 1 vạn năm, trên cánh hoa vàng sẽ xuất hiện 1 đạo hỏa văn càng nhiều, kim biện hỏa liên càng lâu năm. 3 đoàn thiên hỏa giấu ở dưới kim biện hỏa liên, ngươi chỉ cần giúp ta dây dưa 1 đoàn thiên hỏa trong đó, còn lại giao cho ta. Cô gái áo đen ánh mắt rực lửa nhìn kim biện hỏa liên, truyền âm dặn dò, có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, thống khoái đáp ứng, đi, chúng ta tới gần, dẫn 3 đoàn thiên hỏa. Nói rồi, cô gái áo đen tế ra một thanh trường thương thượng phẩm đạo khí, thân thương quấn quanh một con rồng, xung quanh khảm 11 viên bảo thạch. Diệp Thần Phong cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chậm rãi đến gần kim biện hỏa liên, Khi hai người vượt qua biển lửa màu xám cực nóng, tới gần kim biện Hỏa Liên, hỏa hiệu xung quanh nó đột nhiên nổi sóng dữ dội, như những đợt sóng lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong và cô gái áo đen, không cho họ đến gần. Ha, cô gái áo đen khẽ quát một tiếng, một vòng mộc đạo đồ màu lục hiện ra quanh thân, hóa thành vô số rễ cây cổ thụ, xuyên qua biển lửa, đánh về phía kim biện Hỏa Liên. Khi rễ cây cổ thụ do mộc đạo đồ ngưng tụ sắp chạm vào kim biện Hỏa Liên, ba ngọn hỏa diệm đỏ, lam, tím đột nhiên từ dưới rễ cây kim biện Hỏa Liên chui ra, tỏa ra nhiệt lượng hủy diệt, hòa tan những rễ cây cổ thụ như linh xà. Sau đó, ba ngọn thiên hỏa phẩm chất cực cao hóa thành ba vệt sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong và cô gái áo đen đã xâm nhập vào lãnh địa của kim biện Hỏa Liên. Muốn thiêu rụi họ, tất cả nhờ vào ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta dây dưa một ngọn thiên hỏa lớn, còn lại giao cho ta, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện không hề nhỏ. Nhìn ba ngọn thiên hỏa mang theo khí tức tử vong ngày càng đến gần, cô gái áo đen truyền âm dặn dò, tốt, chúng ta lên. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhiều lần cảm nhận được sát ý từ cô gái áo đen, suy đoán rằng sau khi thành công, việc nàng đáp ứng mình không có khả năng thực hiện, để bảo toàn bí mật của kim biện Hỏa Liên, nàng còn có khả năng giết hắn, nhưng hắn có ý định hố cô gái áo đen một vố. Cầm phương thiên hỏa kích, cùng với hắc sắc thiên hỏa đen kịch hóa thành một người lửa cao một trường. Hỏa diệp phun ra nuốt vào đâm thẳng lên trời, đủ sức hòa tan trung phẩm đạo khí, giao chiến với thiên hỏa. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong cố ý che giấu thực lực, chỉ vận dụng thiên địa đạo ý, bộc phát gần 5.000 vạn cân lực, cầm phương thiên hỏa kích nặng 30 vạn cân, giao chiến kịch liệt với hắc sắc thiên hỏa. Liếc thấy thế công của Diệp Thần Phong trong nháy mắt bị hắc sắc thiên hỏa áp chế, cô gái áo đen không dám chần chừ, quyết đoán thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái ba đầu sáu tay, tế ra một tòa cổ đạo bảo hình bảo tháp, một tòa cổ đạo bảo hình đồng quy, cầm bốn đạo binh, toàn lực công kích hai ngọn lam, tím thiên hỏa, ba đầu sáu tay, người của Kỳ Lân Thần Quốc. Nhìn hình thái thân thể của cô gái áo đen, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.